Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý bán bộ thông linh, hư ảnh Thương Long như một sinh vật chân thật, bùng nổ long uy chưa từng có. Kiếm ý trong đôi mắt rồng chói lóa hơn cả ánh lửa. Đôi mắt nó chiếu vào làm bóng tối dường như sáng hơn cả ban ngày. Đây đã là kiếm uy Thương Long bán bộ thông linh, hoàn toàn không thể so sánh. Bốn phía kinh ngạc, mọi ánh mắt khó tin đều đổ dồn về phía Lâm Nhất. Bán bộ thông linh, không ngờ kiếm ý của Lâm Nhất cũng đạt tới bán bộ thông linh. Hình như kiếm ý này mạnh hơn Phương Hàn Lạc rất nhiều. Hoàn toàn không thể so sánh. Rốt cuộc hắn đã làm bằng cách nào? Rốt cuộc người này còn có bao nhiêu con át chủ bài? Grừ, giữa vô số tiếng ồ của mọi người, Lâm Nhất đang xoay tròn đột nhiên dừng lại. Bá kiếm thôi động kiếm ý bán bộ thông linh thủ thế chờ đợi. Vung kiếm đỡ lấy đao mang kinh khủng của Triệu Vô Cực. Răng rắc, gần như trong chớp mắt, nhát đao càn quét lôi vân. Bốc cháy hừng hực này lập tức sụp đổ. Vẫn chưa hết, kiếm uy Thương Long quanh người Lâm Nhất rít gào lao đi. Uy thế bộc phát, kiếm uy Thương Long bán bộ thông linh cuốn theo lôi viêm vỡ ra từ nhát đao này bay ngược trở về như mưa sao băng. Chuyện này sao có thể? Triệu Vô Cực kinh hãi. Đối phương không chỉ phá được sát chiêu của hắn ta bằng một nhát kiếm, còn cắn nuốt gần hết dư uy của nhát đao này. Dù là kiếm ý bán bộ thông linh cũng quá khoa trương. Rốt cuộc kiếm ý này mạnh đến mức nào? Các thành viên Tử Lôi Tông đều biến sắc. Họ biết rõ thực lực của Triệu Vô Cực ra sao. Càng rõ hơn khi sử dụng vân lôi chiến thể, sức chiến đấu của Triệu Vô Cực khủng khiếp đến mức nào. Nhưng lôi vân phá sơn trảm thi triển trong trạng thái này lại bị Lâm Nhất phá vỡ bằng một nhát kiếm. Tình thế lập tức đảo ngược. Vẫn còn cơ hội, Vô Cực nhất định sẽ cười đến cuối cùng. Vẻ mặt tông chủ Tử Lôi Tông nặng nề, con người phóng đại, vô cùng hồi hộp. Ông ta đặt kỳ vọng rất cao vào Triệu Vô Cực. Sao có thể chịu để thua trong tay một tân tú? Dù là hắc mã mạnh như Lâm Nhất, ông ta cũng hoàn toàn không thể chấp nhận. Thịch, thịch, thịch, Triệu Vô Cực nhanh chóng lùi lại. Vung vài nhát đao mới có thể miễn cưỡng hóa giải uy lực của nhát kiếm này. Kiếm ý bán bộ thông linh thì sao? Cũng chỉ có vậy thôi. Để ta xem ngươi còn con át chủ bài nào nữa. Khi thấy đối phương phóng thích kiếm uy mạnh mẽ, giờ phút này khuôn mặt của Triệu Vô Cực luôn khiêm nhường cũng bắt đầu vặn vẹo, trông rất dữ tợn. Cách chương.